Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 547, Lăng Vân Thê. Nơi này chính là Lăng Vân Thê. Lâm Diệu đi vào trong hố đen, đập vào mi mắt chính là một đạo thật dài bậc thang bằng đá. Rộng lớn khái 10 mét, một chút không nhìn thấy bờ. Chỉ là Lâm Diệu ánh mắt quét qua chỗ liền có hơn 1.000 giai. Bậc thang bằng đá hai bên đều là sương mù, không biết bên trong ẩn giấu đi cái gì. Thấy này hơn 1.000 giai đều không người nào, Lâm Diệu cấp tốc leo lên thềm đá, hướng về phần cuối đi đến. Nhưng mà hắn mới vừa bước vào thềm đá, liền cảm nhận được một luồng mạnh mẽ trọng lực đột nhiên gia trì đến trên người hắn. Cái kia trọng lượng sợ là nặng ngàn cân, nhường bước chân của hắn đột nhiên chìm xuống. Cảm thụ này trọng lực, Lâm Diệu sắc mặt không hề thay đổi, tiếp tục đạp về level 2. Lấy hắn bây giờ tu vi, đừng nói là nghìn cân, chính là ngàn vạn cân cũng chỉ có điều là cháu đi thăm ông nội mà thôi. Nhưng hắn bước lên level 2 sau, cái kia cỗ lực đột nhiên biến đổi, đã biến thành hướng lên trên sức đẩy, nhường hắn suýt chút nữa lảo đảo một cái ngã xuống đất. Này không theo động tác ra bài a, có chút ý nghĩa. Ổn định thân hình sau, Lâm Diệu nhìn một chút lòng bàn chân thềm đá tự lẩm bẩm. Vốn cho là sẽ càng đi lên càng nặng, bây giờ xem ra là hắn nghĩ tới quá đơn giản. Có điều, loại biến hóa này cũng chỉ là đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới có thể cho Lâm Diệu tạo thành điểm quấy nhiễu, có chuẩn bị tâm lý sau, đối với Lâm Diệu tới nói cũng không cái gì độ khó. Khẽ lắc đầu một cái, Lâm Diệu bước lên thứ ba giai. Đâm này, hắn chân mới vừa dẫm trên thềm đá. Trên thềm đá dĩ nhiên bốc lên dài nửa mét. Gạo, dao, chỉ có điều cây đao này uy lực có hạn, căn bản đâm không thủng Lâm Diệu chân đáy. Cấp một cái lồng đường, khó lòng phòng bị a. Lâm Diệu trong lòng thầm nghĩ, hắn hiện tại xem như là rõ ràng. Này thềm đá khó nhất chỗ là người đối với không biết hoảng sợ. Bởi vì người vĩnh viễn không biết dẫm khi đến cấp một sau sẽ phát sinh cái gì. Nếu như ở tình huống như vậy cất bước hơn 1.000 giai, loại kia đối với không biết cảm giác sợ hãi đủ khiến người tinh thần tan vỡ. Sợ đến người khác có thể không dọa được ta. Chỉ cần thực lực mạnh, liền không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Lâm Diệu ánh mắt kiên định, trên dưới quanh người cấp tốc bị nguyên lực bọc, hình thành hồn dày vô cùng nguyên lực che chở. Sau đó hắn liền cấp tốc hướng phía dưới cấp 1 đi đến. Liền như vậy, Lâm Diệu cấp tốc đi rồi hơn 1.000 giai. Trên đường đi hỏa thiêu đóng băng kịch độc cuồng phong xước mang dô đủ loại kỳ dị biến hóa hắn đều trải nghiệm toàn bộ. Nhưng mà đối với này Lâm Diệu không hề có cảm giác gì. Bởi vì những thứ đồ này hoàn toàn đột phá không được hắn nguyên lực bình phong. Chỉ có thể bị nguyên lực bình phong vô tình nghiền nát. Chờ hắn đi tới 1.000 giai thời điểm, cầu thang bên trên bốc lên hỏa diễm so với trước hỏa diễm mãnh liệt vô số lần. Bình thường xuất khiếu cảnh nếu như không cẩn thận cũng có thể bị thiêu chết. Hiển nhiên này bậc thang càng đi lên độ khó cũng càng lớn. Chống đỡ ở này cỗ hỏa diễm sau, Lâm Diệu dừng bước, bởi vì hắn nhìn thấy ở 100 giai sau khi xuất hiện bóng người. Những bóng người này ở một cái trên bậc thang đi qua đi lại, xem ra dường như zombie, khủng bố cực kỳ, đây là tình huống thế nào? Lâm Diệu hơi nhướng mày, trên người nguyên lực bình phong lại thêm dày mấy phần. Sau đó tốc độ đột nhiên một tăng, có điều 10 giây công phu liền bước qua 100 giai đi tới người gần nhất bóng người trước mặt. Bóng người này chính là Lăng Vân thần tộc, một người tuổi còn trẻ cao thủ. Lúc này hai mắt mờ mịt, nửa bên mặt màu xanh nửa bên mặt bình thường, xem ra dữ tợn cực kỳ. Đang nhìn đến Lâm Diệu sau, hắn không có một chút nào dừng lại, trực tiếp liền gào thét đánh tới. Lâm Diệu thấy này tiện tay vỗ một cái liền đem người này vỗ tới ở đất. Sau đó trong lòng bàn tay hình thành một to lớn nguyên lực vòng xoáy đem hắn hấp kéo tới bên người. Cùng lúc đó, trong cơ thể nguyên lực chi loại rung động một hồi, một đạo siêu giai nguyên lực trực tiếp đem này Lăng Vân thần tộc người toàn thân càn quét một lần. Gào gừ, một tiếng trầm thấp địa tiếng gầm gừ vang lên. Này Lăng Vân thần tộc người trong miệng đột nhiên bay ra một đạo u hồn. Trương răng múa dưa địa hướng về Lâm Diệu đánh tới. Quả nhiên là linh tộc. Lâm Diệu sắc mặt lạnh lẽo, khẽ nhếch miệng, một đạo siêu giai nguyên lực ngưng tụ thành khí lưu xì ra. Một đòn liền đem này linh tộc quanh thành hư vô. Lại nhìn cái kia Lăng Vân thần tộc đệ tử, lúc này hai mắt trở nên trắng. Đã không xong rồi, thấy này Lâm Diệu không do dự, trực tiếp bỏ xuống thi thể này, hướng về dưới một bóng người đi đến. Một đường hạ xuống, Lâm Diệu đánh giết 7-8 cái linh tộc, rốt cục gặp phải một tiếp tục sống sót Lăng Vân thần tộc người. Người này tu vi chính là xuất khiếu cảnh đỉnh cao, ở nhìn thấy Lâm Diệu sau trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người hiện tại còn suy yếu. Đừng nói chuyện, đợi ở chỗ này, ta đi cứu những người khác. Lâm Diệu thấy hắn muốn nói lại thôi, lúc này nói đánh gãy, sau đó nhẹ nhàng thả xuống người này, cấp tốc hướng về dưới đi một mình đi. Những người này tất cả đều là bị linh tộc ăn mòn. Cũng may những này linh tộc tu vi không mạnh, nếu không những người này sợ là đã chết từ lâu, cũng khó trách Lăng Vân Thê tỷ lệ tử vong cao. Có linh tộc bồng bềnh ở tại trên, tỷ lệ tử vong có thể không cao sao? Một khi bị linh tộc bám thân, chỉ cần không có siêu giai nguyên lực, dù cho là đế hoàng cảnh cường giả cũng không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có một con đường chết, mà lần này thử thách, rõ ràng bên trong linh tộc mấy lượng hoàn toàn mất khống chế. Nếu không không đến nỗi một người đều không ra được. Lâm Diệu vừa muốn một bên cứu người, càng đi lên đi, Lăng Vân thần tộc người tu vi càng cao, tồn tại tỷ lệ cũng càng ngày càng cao. Đợi được 2000 giai thời điểm, gặp được Lăng Vân thần tộc chi người đã không có đại thánh cảnh bên dưới. Mà những này đại thánh cảnh các tinh anh kháng ăn mòn năng lực cũng rất mạnh. Cơ bản cứu một hoạt một, là ngươi, Lâm Diệu. Lại đi mấy bước, Lâm Diệu cứu một người quen, chính là Lăng Vân thần tộc thiên kiêu số 1 Lăng Vân. Đã từng địa cầu cùng Lâm Diệu từng giao thủ, cũng từng ở nguyên khí biển lớn tranh cướp bên trong từng có bên trong chi duyên. Mấy cái đế hoàng cảnh tộc lão đây, người biết ở nơi nào sao? Lâm Diệu nhìn một chút mặt sau chỉ còn dư lại rất ít mấy người ảnh. Những bóng người này tất cả đều là đại thánh, không một đế hoàng cảnh, không nhịn được có chút nóng nảy. Lúc này cúi đầu hỏi, bọn họ nên ở cầu thang phần cuối. Lúc đó ta còn có một tia ý thức, nhìn thấy bọn họ đi tới, bọn họ nghĩ thông suốt qua Lăng Vân Thê, được Lăng Vân thần kiếm tán thành, sau đó cứu chúng ta. Lăng Vân sắc mặt trắng bệch. Có điều vẫn là cố nén không khỏe chỉ cầu thang phần cuối nói rằng. Như vậy, ta biết rồi, ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi xem, Lâm Diệu, ngươi cẩn thận, người khác ta không biết. Ta Lăng Vân đối với ngươi là tâm phục khẩu phục. Lăng Vân vồ Lâm Diệu cánh tay, ngữ khí nghiêm túc nói. Lâm Diệu khẽ mỉm cười, không nói gì. Đang nhanh chóng giải cứu còn lại mấy người sau, hắn không ngừng không nghỉ địa liền tiếp tục hướng lên phía trên đi đến. Phía trên cầu thang độ khó càng lúc càng lớn, một ít công kích dù cho là đại thánh đều không chịu nổi. Ngoài ra, tình cờ còn có thể nhìn thấy mấy cái bồng bềnh linh tộc. Rốt cục, ở liên tiếp hướng lên trên tiến lên 500 giai sau, Lâm Diệu rốt cục nhìn thấy phần cuối. Ở nơi đó, có đầy đủ mấy ngàn linh tộc lơ lửng giữa không trung. Mà trên mặt đất, 5 tên đế hoàng cảnh cường giả vờn quanh mà ngồi. một cái thánh tôn khí tỏa ra thất thải, bảy màu, ánh sáng, đem bọn họ hộ ở chính giữa, khỏi bị những kia linh tộc tập kích. Bảy bảy chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.